ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đã chết, không, kỳ thật Kỳ Vô Hoan cũng không quá xác định, bởi vì hắn cũng không biết người giấy cái dạng gì xem như chết. Rốt cuộc phía trước bát thủy mềm thành một bãi bột giấy đều sống lại đây. Cho nên chuẩn xác mà nói là thoạt nhìn giống đã chết. Phòng bên cạnh môn rộng mở, đương đèn pin ánh sáng từ bên trong đào qua thời điểm. Phát hiện Mai mẹ nghênh diện ngã vào ngạch cửa biên, ngực cắm một phen cắt bố dùng màu đen đại tiễn đao. Kia đại tiểu thư tắc ngã xuống bên kia, trên người không có thương tổn, nhưng cũng là vẫn không nhúc nhích. Hai song dùng giản nét bút phong cách đồ ra tới màu đen tròng mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt ngũ quan vẫn cứ thập phần cứng đờ không có một tia thần thái. Kia bộ xinh đẹp áo cưới vẫn treo ở đầu giường trên giả áo. Màu đỏ tươi làn váy theo ngoài cửa thổi vào tới gió lùa nhẹ nhàng lay động. Một màn này rất là khiếp người, làm người lập tức liên tưởng đến án mạng hiện trường. Chỉ là phương diện này nằm không phải người chết, mà là người giấy, Kỳ Vô Hoan không khỏi mà lại nổi lên một thân nổi da gà. Hắn e sợ cho có trá, cũng không dám thấu thân cận quá, nghĩ đến bên ngoài hành lang góc tường phóng sao phơi đồ. Vì thế đi đến bên ngoài lấy tới sao phơi đồ, sau đó đem trứng muối để ở trong tay, dùng sao phơi đồ đi kéo một chút người giấy tay, vẫn là khinh phiêu phiêu. Giống như chỉ cần dùng sức một thọc nó liền sẽ trực tiếp bay đi. Cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, Kỳ Vô Hoan liền thực sự thọc, liên tục mấy cột chọc đi xuống, cùng đánh bi ra dường như, phốc phốc phốc, người giấy phi là không phi, nhưng kia đem cắm ở ngực tiễn đao rơi xuống, đen tuyền một cái lỗ nhỏ từ trước ngực chát tới rồi phía sau lưng. Đối xuyên, nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn là không yên tâm. Hấp thụ phía trước ở thú bông công quán thiếu chút nữa bị đại con thỏ tuyệt địa phản giết giáo huấn. Đầu tiên là lấy thủy đem này hai người giấy bát mềm. Sau đó lại đi lên bổ mấy đá, nhìn lạn thành một bãi giấy tương, cùng với mặt trên dấu giày. Hắn còn dọn hai cái ghế phóng đi lên ngăn chặn mới hoàn toàn yên tâm ni quất xác cũng bất quá. Như thế, nếu như vậy lăn lộn cũng chưa lên, hẳn là lạnh thấu. Các nàng treo tự nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá êm đẹp, này hai cái người giấy như thế nào đột nhiên liền thành hình dáng này. Kỳ Vô Hoan hơi suy tư, nhớ tới nơi này là thuộc về nữ quỷ hồi ức thế giới. Chẳng lẽ nói lúc trước các nàng chính là như vậy chết? Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu thời điểm đột nhiên phát hiện, kia kiện treo ở trước giường trên giả áo áo cưới thế nhưng không thấy. Có người cầm đi nó, sẽ là ai làm, đáp án kỳ thật miêu tả sinh động, bởi vì đại tiểu thư ở trước khi chết hô qua nàng tên. Viện viện, không sai, hiển nhiên hung thủ chính là cái kia nhìn không thấy nhị tiểu thư. Lần này, phảng phất có một cây hoàn chỉnh tuyến đem này đó linh tinh vụn vặt manh mối toàn bộ sâu chuỗi ở cùng nhau, 30 năm trước có người ở đại tiểu thư xuất giá trước một ngày. Viện viện giết chết nàng cùng Mai mẹ hơn nữa trộm đi áo cưới. Vì cái gì? Đáp án hẳn là cũng thực dễ dàng đoán được. Quá cầu huyết đi, Kỳ Vô Hoan khóe miệng run rẩy một chút, không khỏi mà khinh bỉ khởi khối Rubik biên chuyện xưa năng lực. Thật đúng là không nghĩ tới vừa rồi thuận miệng phun tào xong bào thai ngạnh trở thành sự thật. Dựa theo cái này cầu huyết cốt truyện phát triển tới xem nói. Rất có thể là này thì muội hai đồng thời thích cái kia đại thiếu gia. Muội muội cũng muốn gả cho hắn, cho nên nhân tham sống ghét giết chết từ nhỏ đem chính mình mang đại vũ em cùng với thân sinh tỷ tỷ. Khó trách nàng phía trước sẽ khuyên tỷ tỷ không cần gả. Khó trách phía trước sẽ không thể hiểu được mà nháo tiểu tính tình. Mà bên này tỷ tỷ lọt vào muội muội phản bội, lại nhìn đến nàng gả cho chính mình người yêu. Ở cừu hận cùng không cam lòng sử dụng hạ biến thành lệ quỷ. Nhưng nàng vì cái gì muốn sát từ gia thiếu gia đâu? Kỳ Vô Hoan cảm thấy điểm này có chút kỳ quái. Nữ nhân tâm đáy biển châm, chỉ có thể suy đoán có lẽ là bởi vì cái kia thiếu gia cũng không có nhận ra Viện Viện là muội muội, mà không phải tỷ tỷ đi, bởi vì liền tính là song bào thai, nhưng liền chính mình ái người đều nhận không ra nói, này tính cái gì? Bởi vậy Đào cũng có thể giải thích Lệ Quỷ vì cái gì sẽ đào đi hắn hai mắt. Đến nỗi Từ gia những người khác, có lẽ là giận chó đánh mèo. Người một khi phía trên đều khả năng sẽ mất đi lý trí thương cặp vô tội. Càng đừng nói nàng đã là một con đầy ngập oán hận Lệ Quỷ. Chỉ là kia Từ họ Toàn gia thật sự có điểm oan uổng là được. Đương nhiên, cũng không bài trừ này có thể hay không là Từ gia thiếu gia cùng muội muội liên thủ lên âm mưu. Bất quá trước mắt xem ra hoàn toàn không có động cơ. Rốt cuộc hai vị này trong nhà nghèo túng đại tiểu thư tựa hồ cũng không có cái gì có thể mưu đồ. Nói như vậy tới lời nói, kia nơi gọi minh hôn có lẽ cũng là giả. Là cái kia muội muội vì cấp chính mình thoát tội đi. Liên tính là cái kia niên đại, một nữ nhân mới vừa gả đi vào liền cả nhà tử tuyệt. Sau đó nói là quỷ làm, ai sẽ tin, nếu điều tra đi xuống, khẳng định sẽ phát hiện nàng giết chết tỷ tỷ cùng vũ em sự tình. Cho nên vì che giấu chính mình giết người hành vi phạm tội, nàng liền bịa đặt ra minh hôn tới vì chính mình thoát tội. Các nàng vốn dĩ chính là nơi khác tới, hơn nữa ngày thường lại ở tại trong thôn hẻo lánh yên tĩnh tiểu mộc trong lâu. Ngắn ngủn nửa năm thời gian nội lại rất ít ra cửa. Cho nên những cái đó trong thôn người không biết tình cũng thực bình thường. Còn rất thông minh sao? Thật là nói như vậy. Như vậy nữ quỷ oán khí tồn tại đến nay chính là vì tìm được cái kia muội muội sau đó vì chính mình. Báo thù đi. Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai, ở trong lòng đại khái lý một chút suy nghĩ, nếu vừa rồi phỏng đoán đều là thật sự, như vậy thông quan phương pháp chính là muốn tìm được cái kia đầu sỏ gây tội Viện Viện. Sau đó giúp Lệ Quỷ báo thù sao? Nghe tới tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng hắn vẫn là mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp nhi. Trừ bỏ cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy cùng với thật sự hào cầu huyết ở ngoài. Giống như còn có một ít chi tiết nhỏ có mâu thuẫn. Liền ở hắn đang muốn cẩn thận cân nhắc thời điểm. Dư quang đột nhiên quét đến trong một góc có nói hồng ảnh chợt lóe mà qua. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu vừa thấy, cái kia miệng đầy máu tươi nữ quỷ lại xuất hiện. Lúc này nàng chính phiêu ở khắc hoa ngoài cửa sổ. Đưa lưng về phía bên ngoài ánh trăng, mặt giấu ở hắc ám bóng ma, trên người màu đỏ vạt áo theo gió phiêu động, vị này đúng là âm hồn bất tán đại tỷ như thế nào lại mẹ nó xuất hiện. Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh xoay người đi ra ngoài, ai ngờ mới vừa vọt tới hàng hiên khẩu thời điểm, lại thấy kia nữ quỷ lại xuất hiện, lúc này đang đứng ở chỗ rẽ chỗ âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Âm lạnh u gió thổi qua, kia trống không màu đỏ làn váy hạ nhỏ giọt đầy đất máu tươi. Hắn lại lần nữa lui về phía sau, đang muốn xoay người thời điểm, cái kia nữ quỷ cũng đã đứng ở hắn phía sau không đến nửa thước vị trí. Trắng bạch khủng bố mặt quỷ gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Ngọa tào, Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa không đứng vững té ngã, ổn định thân mình sau lập tức lấy ra hắc chùy thủ thọc đi lên. Nữ quỷ lập lòe một chút, nháy mắt thối lui đến một mét ở ngoài, xem ra nàng vẫn là có thể cảm nhận được thanh chùy thủ này mang đến uy hiếp. Kỳ Vô Hoan thấy vậy cũng nhiều vài phần tự tin, nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế, đem màu đen chùy thủ che ở trước mặt, tùy thời phòng bị nàng tiến công. Hắc ám, một người một quỷ giằng co lên, từng đợt âm phong nghênh diện đánh úp lại. Thổi bay nữ quỷ đầu tóc cùng mang huyết làn váy, nàng vị trí vừa lúc cọng ánh trăng, cả người đều bao phủ ở hắc ám bóng ma, cho nên Kỳ Vô Hoan không thể không dùng đèn pin chiếu nàng. Đổi một cái bình thường nữ nhân hơn phân nửa đêm ăn mặc váy đỏ phi đầu tán phát mà đứng ở hàng hiên. Khẩu, trên mặt còn chiếu âm chắc chắc bạch quang đều đã đủ khủng bố. Huống chi này vẫn là một cái hàng thật giá thật nữ quỷ. Nhưng có lẽ là bởi vì phía trước đã bị nàng dọa quá rất nhiều lần. cho nên Kỳ Vô Hoan hiện tại tâm lý thừa nhận năng lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, hắn lá gan trở nên lớn đâu. Kỳ Thủy Tiên mới vừa ở nội tâm khen chính mình hai câu, còn không có tới kịp cao hứng, liền nhìn đến cái kia nữ quỷ chậm rãi động, giống như là pha quay chậm giống nhau. Nàng chậm chạp mà giơ lên tay phải tới, cùng tồn tại mộ địa thời điểm giống nhau hướng hắn phất phất tay. Như là đang nói, ngươi lại đây à, sao? Còn muốn cho hắn qua đi không thành? Mỹ nhân kế, Kỳ Vô Hoan đương nhiên không ăn này bộ, vẫn duy trì phòng bị tư thế vẫn không nhúc nhích. Này nữ quỷ tàn nhẫn đi lên liền người mình thích đều sát. Ai biết có thể hay không giết chết hắn? Dù sao hắn đã chịu đựng vài cái ác mộng, cứ như vậy bọn họ rằng có mười mấy phút, cuối cùng nữ quỷ trước thiếu kiên nhẫn, nàng thoạt nhìn tựa hồ có chút sốt ruột, đột nhiên duỗi tay chỉ vào bên cạnh phòng, sau đó lại chỉ chính mình, cuối cùng chỉ Kỳ Vô Hoan, thanh niên ngay từ đầu cũng không tính toán phản ứng nàng. Số lần nhiều lúc sau hắn ý thức được này nữ quỷ khả năng muốn nói cái gì. Vì thế thử tính hỏi, ngươi, không thể nói chuyện, hồng y nữ quỷ chỉ vào miệng mình lắc lắc đầu. Ngươi là, cái kia chết đi tỉ tỉ. Kỳ Vô Hoan tiếp tục dò hỏi, nữ quỷ lại lần nữa gật đầu, ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Nữ quỷ bắt đầu dùng tay khoa tay múa chân, trong chốc lát chỉ chính mình trong chốc lát lại chỉ bên phải phòng. Sau đó lại chỉ vào Kỳ Vô Hoan. Hắn đương nhiên là một chữ đều xem không hiểu. Cuối cùng nữ quỷ đột nhiên chui vào viện trong phòng. Kỳ Vô Hoan không biết đây là muốn làm sao. Do dự trong chốc lát sau đang chạy trốn cùng tìm tòi đến tột cùng chi gian lựa chọn người sau. Chủ yếu là hắn hiện tại cũng căn bản trốn không thoát cái này ác mộng. Vì thế liền thật cẩn thận mà theo qua đi. Ngoài ý muốn phát hiện cái kia nữ quỷ cư nhiên cầm lấy trên bàn giấy bút ở viết tự. Trên giấy nội dung rất dài, nói nàng là như thế nào biến thành nữ quỷ, cùng Kỳ Vô Hoan suy đoán giống nhau. Cái này ăn mặc lấy màu áo cưới hồng y nữ quỷ chính là đại tiểu thư. Nàng tên gọi là Bạch Chỉ Ngọc, mà muội muội kêu Bạch Chỉ Viện, cùng ảnh chụp nhìn đến giống nhau. Hai người là song bào thai tỉ muội. Mẫu thân rất sớm liền qua đời, các nàng từ nhỏ sinh hoạt ở bên nhau, tình cảm thâm hậu, sau lại nhân phụ thân ngoài ý muốn tử vong, gia sản bị người xấu bá cướp đi, vì thế hai tỷ muội chỉ có thể trốn thoát, vụ em mang theo các nàng chạy trốn tới nơi này, đến nỗi lại sau lại phát sinh sự tình cũng cùng Kỳ Vô Hoan sở suy đoán 8-9-0-10. Một cái phi thường cầu huyết tình yêu luân lý kịch. Đơn giản chính là từ gia thiếu gia yêu tỷ tỷ, hai người nhất kiến trung tình, ân ân ái ái khanh khanh ta ta, mà muội muội lại yêu tỷ phu cũ kỹ cốt truyện. Bất quá duy nhất bất đồng chính là, cái này tỷ tỷ cũng không có trong tưởng tượng tà ác. Tương phản, kỳ thật nàng cũng không muốn giết người, nhưng lại khống chế không được chính mình, những cái đó người giấy chính là nàng nội tâm chúng tà ác lực lượng. Không ngừng lặp lại những việc này, cho nên đương người giấy xuất hiện thời điểm nàng không thể xuất hiện. Nếu không sẽ bị khống chế, mà Kỳ Vô Hoan lúc trước vài lần thiếu chút nữa cùng người giấy đụng phải thời điểm. Nàng xuất hiện là vì nhắc nhở hắn, nói như vậy nói giống như đích xác như thế. Kỳ Vô Hoan cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng lần đầu tiên ở thế giới này xuất hiện thời điểm. Mai mẹ vừa lúc liền ở ngoài cửa nhìn lén. Nếu không phải bị nữ quỷ dọa nhảy dựng xoay người muốn chạy nói. Hắn căn bản phát hiện không được. Lần thứ hai hắn bị đuổi tới phòng chất củi vốn dĩ tưởng từ cửa sổ nhảy ra đi thời điểm. Nữ quỷ lại xuất hiện ngăn trở hắn. Mà hôm nay đương hắn đi đến sân mặt sau mới phát hiện kia phía dưới có cái lu nước. Không chú ý nói khả năng sẽ trực tiếp nhảy xuống đi. Sau lại nàng xuất hiện kia vài lần. Cũng cơ bản đều là hắn mới vừa trốn hảo người giấy liền xuất hiện. Nghĩ lại nói, phía trước ở mộ địa cùng cổ trạch gặp được thời điểm. Nàng giống như cũng không có biểu hiện ra rõ ràng công kích tính. Từ từ, vậy ngươi vì cái gì muốn chụp ta hai bàn tay? Kỳ Vô Hoan nhắc tới có điểm khí. hiện thực hắn trên người trưởng ấn còn không có tiêu đâu. Nữ quỷ viết tự tỏ vẻ, nàng có đôi khi khống chế không được chính mình, chính là muốn giết người, một khi bị nàng đụng tới liền sẽ bị kéo vào trong thế giới này. Tinh lực cùng thể lực một chút bị tiêu hao, tựa như khủng bố chuyện xưa chúng ta đâm quỷ giống nhau. Thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến tử vong, bởi vậy phía trước xuất hiện ở cổ trạch cũng là vì dọa lui bọn họ. Không cho bọn họ tới gần, ai biết Nhiếp Uyên đầu như vậy thiết, chẳng những không tính toán rời đi, còn tưởng nghiền chết nàng. Hành đi, Kỳ Vô Hoan quyết định tạm thời tin tưởng nàng một chút. Dò hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Nữ quỷ để bút viết xuống hai chữ, giải thoát ngươi bị nhốt ở chỗ này. Nàng gật đầu, muốn như thế nào làm? Nữ quỷ viết xuống cái tên, Bạch Chỉ Viện, nhưng chúng ta tìm không thấy nàng, nếu có thể tìm được nói. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên hôm nay liền bắt được nàng. Các ngươi chỉ cần đem nàng tùy ý một cái vật phẩm mang tiến trong xương đen. Như vậy ta là có thể tìm được nàng, nữ quỷ viết xong những lời này. Lại viết một cái địa chỉ cho hắn, làm hắn nhớ kỹ, đây là địa phương nào. Nữ quỷ chỉ chính mình dưới chân, tiểu lâu, Kỳ Vô Hoan mới vừa nói xong câu đó. Đột nhiên cảm giác được sàn nhà đang run rẩy. Dựa, làm sao vậy? Cả kinh hắn lập tức lại giơ lên màu đen chùy thủ. Nữ quỷ sau này lui, chỉ hắn, tỏ vẻ cùng chính mình không quan hệ. Giây tiếp theo, sàn nhà chấn động đến càng thêm lợi hại. Cùng lúc đó, hắn nghe được một cái và quen thuộc thanh âm ni kỷ ngu ngốc. Kỷ ngu ngốc, tỉnh lại, nhanh lên tỉnh lại, Nhiếp Uyên, Viên Viên, Kỷ Vô Hoan đôi mắt xoát đến sáng lên, kích động mà đáp lại nói. Viên Viên, Viên Viên, kỷ ngu ngốc, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Theo Nhiếp Uyên thanh âm càng lúc càng lớn, toàn bộ phòng đều bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Thanh niên cảm giác được một cổ lực lượng lại đem hắn ra bên ngoài kéo. Kia cổ lực lượng ấm áp mà cường đại. Viên Viên, Viên Viên, mau dùng sức, ta muốn tỉnh, liền ở muốn tỉnh lại kia trong nháy mắt. Hắn không có nhìn đến. Ở nữ quỷ trên mặt hiện lên một tia âm trầm ghen ghét. Cách nhi, lại một con bị cẩu lương lấp đầy bụng độc thân quỷ. Mở hai mắt nháy mắt, Kỳ Vô Hoan nhìn đến chính là Nhiếp Uyên nôn nóng mặt. Cùng hắn lớn tiếng kêu gọi, Kỳ ngu ngốc, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan đang muốn nói cho chính hắn đã biết phá giải biện pháp. Nhưng mà mới vừa một mở miệng liền kịch liệt ho khan lên. Giọng nói như là có một phen đem bén nhọn lưỡi dao xẹt qua. Đau đến hắn nửa ngày nói không ra lời. Mày đẹp ninh thành kết, tái nhợt ngón tay che miệng lại. Khụ đến rừng không được tới. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, Nhiếp Uyên chạy nhanh đảo tới ly nước ấm. Cẩn thận mà thổi thổi mới đút cho hắn. Hiện tại thiêu là lui, nhưng Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy chính mình càng thêm hư nhược rồi. Phía trước còn có thể chính mình ngồi dậy, mà hiện tại cổ đều yêu cầu làm người đỡ mới có thể ngẩng đầu. Liền yết hầu nuốt động tác đều làm hắn có loại thực cố sức cảm giác. Một khuôn mặt trở nên không hề huyết sắc, cả người đều mềm thành một đoàn. Kỳ Vô Hoan nhìn ra nam nhân mặt mày chi gian lo lắng. Vốn dĩ tưởng an ủi hắn hai câu, kết quả vừa nói lời nói lại ho khan lên, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ, Nhiếp Uyên chạy nhanh đỡ hắn nằm trở về. Ngươi đừng nói chuyện, thanh niên thuận thế nằm xuống đi. Vừa lúc dựa vào nam nhân trên đùi, phát hiện trên mặt hắn có mồ hôi, theo bản năng mà tưởng duỗi tay thế hắn lau mồ hôi. Nhưng mà có chút thật đáng buồn phát hiện chính mình liền giơ tay đều yêu cầu phí rất lớn nhi kính. Nhi, đột nhiên bi từ tâm khởi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Viên Viên, ta có phải hay không muốn chết? Câm miệng, trước một giây còn ôn nhu uy hắn uống nước nam nhân đột nhiên hung lên. Hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không cho nói loại này lời nói. Chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết. Nói xong dùng ngón tay ở hắn chóp mũi thượng hung hăng mà. Quát một chút lấy kỳ trừng phạt, Kỳ Vô Hoan tưởng phản kích, lại hoàn toàn nhấc không nổi kính nhi tới. mới vừa nói lời nói lại là một trận kịch liệt mà ho khan. Thật vất vả dừng lại, mặt nửa chôn ở Nhiếp Uyên trên đùi, híp con ngươi, dùng thấp đến cơ hồ nghe không thấy thanh âm lẩm bẩm nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Viên Viên, ta yết hầu đau quá, tưởng uống nước đường, hảo, ta làm người phục vụ cho ngươi nấu. Lúc này thanh niên thoạt nhìn giống như lập tức gầy rất nhiều. Nguyên bản cân xứng thon dài tứ chi trở nên tái nhợt vô lực. Tay chân nhỏ bé yếu ớt khớp xương làm người sinh ra một loại có thể dễ dàng bẻ gãy cảm giác. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến ở kia trắng nõn làn da bao trùm hạ yếu ớt mạch máu. Nằm ở hắn trên đùi nhẹ nhàng run rẩy bộ dáng tựa như chỉ đáng thương lại vô hại tiểu động vật. Hơn nữa kia trương nhân thống khổ mày nhíu chặt xinh đẹp khuôn mặt. Người xem tâm đều phải nát, Nhiếp Uyên càng là đau lòng không thôi hận không thể hiện tại liền phóng đi cổ trạch đem cái kia nữ. Quỷ kéo ra tới bạo tấu một đốn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Viên Viên, ta còn muốn ăn sô-cô-la, ta cho ngươi lấy. Viên Viên, ta còn muốn ăn ngươi nấu cái lẩu, trở về liền nấu cho ngươi ăn. Viên Viên, ta muốn ăn ngươi blueberry, đều cho ngươi ăn, thật vậy chăng? Thật sự kia, Viên Viên, ta muốn nghe ngươi học mèo kêu, Viên Viên. Khụ khụ khụ khụ, Kỳ Vô Hoan một lớn tiếng nói chuyện liền khống chế không được ho khan. Nhiếp Uyên chạy nhanh vì hắn thuận khí, sau đó lại ấp ủ nửa ngày. Trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là đau lòng chiến thắng mặt mũi. Chính là từ trong cổ họng bài trừ một cái không quá tình nguyện. Miêu tự, phốc, Kỳ Vô Hoan muốn cười, nhưng nhịn xuống, làm ra càng thêm suy yếu lại bất lực mà bộ dáng. Ho khan vài thanh mới tiếp tục nói. Viên Viên, ngươi luôn là kêu ta ngu ngốc, có thể hay không đổi một cái xưng hô. Nhiếp Uyên dừng một chút. Ngươi muốn cho ta kêu ngươi cái gì? Ở hắn nói chuyện phía trước tỏ vẻ. Trước nói hảo, ba ba, ca ca, lão công đều không được. Này không phải vấn đề mặt mũi. Hắn là thật sự kêu không ra khẩu. Thiết, lời này đều phá hỏng liền không thú vị nha. Kỳ Vô Hoan tuy rằng có chút bất mãn nhưng nghĩ lại nghĩ tới mặt khác tiểu chủ ý. Kia, ngươi kêu ta bảo bảo, Nhiếp Uyên. Viên Viên, bảo, nam nhân gian nan mà hé miệng. Vừa lúc ngắm đến đưa dược tiểu nữ hài bưng chén đi vào tới. Vì thế cúi đầu dán đến hắn bên tai. Dùng chỉ có hắn có thể nghe thấy thanh âm. Nhẹ nhàng kêu, bảo bảo, a, Kỳ Vô Hoan trong lòng toát ra một con thét chói tai thổ bát thử. Quả thực có một loại lỗ tai mang thai cảm giác. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Mở cặp kia xinh đẹp lại câu nhân hai tròng mắt nhìn hắn. Viên Viên, ta còn muốn nghe, ngươi nói ngươi thích ta, tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, phạm quy a, quá phận a, nữ quỷ, tào hoán khí càng trọng đâu. P.S. Về cốt truyện, có tới đoán xem sao? Vẫn là câu nói kia đoán đối có thưởng. Khẳng định sẽ không như vậy cầu huyết đến đơn giản lạp ha ha ha cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, phóng hy một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, chưa huyền hai cái, khinh ca mạn vũ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hà chi ca 52 bình, 99 16 bình, đại quất làm trọng, thanh sơn như cũ 10 bình, chưa huyền 6 bình, các. Ăn mặc cần kiệm khắc kim xem hai bình, chính mình mua từ, quan khanh, an tầm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.